Cảnh lộ quan đồ, chương 1381, nhậm chức, góc chuyện audio.com, anh muốn được điều đến thành phố Song Môn làm phó cục trưởng. Nghe được tin tức này, mọi người đều rất ngạc nhiên. Đỗ Long đã gọi tất cả những người có quan hệ khác tốt với mình trong cục công an đến nhà hàng Uyên Ương Đao tuyên bố tin tức mình sắp được điều động đi, vẻ mặt mọi người đều kinh ngạc. Đỗ Long nói, đúng vậy, tôi sắp được điều động đi quản lý hình sự và an ninh trật tự. Cục trưởng chính là lãnh đạo cũ của tôi, ông ta sẽ hết mình ủng hộ công việc của tôi. Mọi người có ai muốn đi với tôi không? Mọi người cũng bắt đầu cân nhắc. Đỗ Long nhìn về phía Thẩm Băng Thanh đầu tiên. Thẩm Băng Thanh nhìn lại. Thẩm Băng Thanh có một chút do dự, nói. Thành phố Song Môn có xa một chút, tôi muốn bàn bạc với vợ sắp cưới một chút. Đỗ Long gật đầu, nói. Chuyện này nên như vậy. Mọi người đều có thời gian mấy ngày suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ một chút. Tôi có thể đảm bảo chuyến đi này của mọi người sẽ không tệ. Đi theo tôi không hề thiệt thòi. Những người như Hoàng Nham bên đội hình sự, đại đội trưởng Trị An Triệu Thông Quốc thành phố Lỗ Tây đều do dự. Đỗ Long vừa có thế lực nương dựa vừa có năng lực đi theo hắn quả thật không cần lo lắng về vấn đề triển vọng trên con đường công danh. Nhưng rất nhiều người vừa mới kết hôn hoặc vừa mới có người yêu, bỗng nhiên phải bỏ lại tất cả, do dự là chuyện bình thường. Vài ngày sau, lệnh bổ nhiệm của Đỗ Long đã có. Lệnh bổ nhiệm này có chút bất ngờ, nhưng cũng vẫn coi là bình thường. Mọi người đều tỏ vẻ chúc mừng Đỗ Long, nhóm người Thẩm Băng Thanh cũng đều đã có quyết định của mình. Thẩm Băng Thanh quyết định đi cùng Đỗ Long đến thành phố Song Môn. Mặc dù Hoàng Nham đã kết hôn, nhưng cũng muốn xông pha đến thành phố Song Môn cùng Đỗ Long. Khoảng thời gian này sự truyền thụ của Đỗ Long đối với anh ta cũng đã có hiệu quả nhất định. Những người khác cũng tỏ vẻ thích thú say mê. Nhưng trong một lúc không có cách nào để đi được mà Đỗ Long cũng không thể lập tức mang nhiều người đi như vậy, liền nói với họ tốt rồi, đợi Đỗ Long có chỗ đứng vững vàng ở bên kia sẽ cùng nhau tái hợp. Giống như vậy, Nhạc Băng Phong cũng không thể lập tức đi cùng Đỗ Long. Cô tạm thời ở lại thành phố Lỗ Tây, vì vậy chỉ có Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh, Hoàng Nham còn có thư ký Chu Trường Giang của hắn đi thôi. Nhóm người Đỗ Long quay về thành phố Minh Ngọc trước, sau đó sẽ cùng Quần Cảnh Huy tiến về hướng thành phố Song Môn. Quần Cảnh Huy chưa từng tới thành phố Song Môn, vì vậy trên xe liền tìm hiểu tỉ mỉ tình hình Đỗ Long biết. Đỗ Long đã nói sự rối loạn của tình hình phức tạp thành phố Song Môn cho Quần Cảnh Huy. Chân mày của Quần Cảnh Huy cau lại, sau đó giãn ra, anh ta cười nói. Nếu không phải vấn đề nghiêm trọng, cũng không cần phải điều động cao thủ phá án như cậu đi. Đỗ Long, cậu đã nghĩ kỹ phải làm sao để xử lý cục diện rối loạn này chưa? Đỗ Long cười nói, còn có thể làm như thế nào nữa? Đến thành phố Song Môn sẽ có biện pháp quyết liệt đưa toàn bộ những nhân tố tiềm tàng không có lợi với an ninh trật tự diệt trừ tận gốc chứ sao? Quần Cảnh Huy nói, tình hình có thể không đơn giản như vậy. Chúng ta mới đến, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên tìm hiểu lại lịch của họ rồi tính tiếp. Đỗ Long cười nói, cục trưởng Quần, ngài yên tâm. Những con gà đất chó cảnh này còn không thả trong mắt tôi. Ngài nhìn đi, trong một, góc chuyện audio.com. Tháng tôi muốn an ninh trật tự của thành phố Song Môn hoàn toàn có chiều hướng tốt hơn. Sau vài giây Quần Cảnh Huy nghe kế hoạch của Đỗ Long. Ông ta gật đầu, nói. Tốt, vậy thì tôi sẽ chờ xem. Đỗ Long đúng là có kế hoạch, hắn cũng có đầy sự tin tưởng. Ban đầu thành phố Song Môn bị Trương Văn Diệu tổ chức thành một thùng sắt. Ngay cả khi cho dù người khác có tài năng phi thường, đến thành phố Song Môn cũng phải bó tay bó chân, tạm thời chưa tháo gỡ được cục diện. Nhưng Đỗ Long không như lúc trước, giờ Bát Tuấn đều trong tay hắn, những đồ mà Trương Văn Diệu trăm cay nghìn đắng thu thập được cũng bị Đỗ Long tiếp nhận toàn bộ. Giờ Đỗ Long đã hoàn toàn thay thế vị trí của Trương Văn Diệu, hô mưa gọi gió ở thành phố Song Môn không thành vấn đề. Quần Cảnh Huy không biết tình hình bên trong, vẫn còn chút lo lắng. Dù sao thế lực hắc ám của thành phố Song Môn đã hình thành quy mô nhất định. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, làm không tốt sẽ gây ra hàng loạt xáo trộn, như vậy sẽ khó báo cáo với lãnh đạo. Hai người mang theo tâm trạng của riêng mình đến thành phố Song Môn. Đầu tiên họ đi gặp mặt bí thư thành ủy và trưởng ban tổ chức của thành phố Song Môn. Phùng Kiếm Văn thấy Đỗ Long tới nhậm chức phó cục trưởng công an, tâm trạng vô cùng phức tạp. Một mặt y biết ơn Đỗ Long đã làm cho Trương Văn Diệu tự sát. Nhưng Đỗ Long cũng biết y lừa dối tình cảm của vợ con, sau này nên đối mặt với Đỗ Long ra sao. Phùng Kiếm Văn vẫn chưa có suy nghĩ hay nào. Phùng Kiếm Văn đích thân đưa nhóm người Đỗ Long đến cục công an. Trên dưới cục công an thành phố Song Môn đã sớm biết tin, từ phó phòng cảnh sát trở lên đều tập trung trong phòng hội nghị lớn của cục công an. Lúc họ đến, Quần Cảnh Huy và Đỗ Long ngẩng cao đầu đi vào, tâm trạng mọi người đều có chút căng thẳng. Hơn nữa, những người này đã từng tiếp xúc với Đỗ Long, và còn là người từng đắc tội với Đỗ Long, vì vậy mà mọi người đều cúi đầu theo bản năng. Trên thực tế, sau khi Trương Văn Diệu chết, trong Cục Công an thành phố Song Môn rất nhiều người đã bị bắt giam, kể cả Phó Cục trưởng Quản lý Hình sự, còn có Phó Cục trưởng Quản lý An ninh Trật tự chống ma túy, vân vân. Hiện chỉ còn lại có vài Phó Cục trưởng bộ phận chẳng có quyền lực. Phùng Kiếm Văn giới thiệu Uẩn Cảnh Huy và Đỗ Long với mọi người. Sau đó Uẩn Cảnh Huy phát biểu, nội dung chủ yếu là trấn an mọi người, không nên có tâm lý nặng nề, tiếp tục làm việc cho tốt, vì nhân dân phục vụ. Uẩn Cảnh Huy đỏ mặt hát xong, đến lượt Đỗ Long lên đóng giả mặt đen. Đỗ Long không nói gì vô nghĩa, chỉ nói ngắn gọn. Lần trước tôi đã tới thành phố Song Môn, mọi người hẳn là đều biết tôi. Nếu tôi theo lệnh chịu trách nhiệm quản lý hình sự và an ninh trật tự, như vậy tôi sẽ không khách sáo. Từ hôm nay trở đi chúng ta phải cùng nhau cố gắng thay đổi tình trạng an ninh trật tự tồi tệ hiện tại của thành phố Song Môn. Trong một tháng phải làm giảm ít nhất 50% tỷ lệ xảy ra các vụ án, để nhân dân có thể an cư lạc nghiệp. Tỷ lệ xảy ra các vụ án mà tôi nói là tỷ lệ xảy ra các vụ án thật. Nếu ai không lập hồ sơ mà đã tiến hành điều tra phá án, một khi phát hiện được sẽ nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho tôi. Mọi người đều đồng thanh trả lời. Sau đó Uẩn Cảnh Huy tuyên bố việc người bổ nhiệm, ông ta dẫn đến hai phó cục trưởng, một đảm nhiệm việc quản lý phòng chống ma túy, một bên giao thông, Đỗ Long quản lý hình sự và trị an. Cốc truyện audio.com, những việc liên quan đến đồn công an cũng tạm thời do hắn quản. Ở Cục Công an thành phố Song Môn, có thể nói Đỗ Long đứng ngay dưới phó cục trưởng Uẩn Cảnh Huy rồi. Sau cuộc họp mặt, hai vị phó cục trưởng đưa những người bên phòng chống ma túy, trị an đến phòng họp nhỏ. Người của đội hình sự trị an tương đối nhiều, vì vậy ở lại phòng họp lớn tiếp tục họp. Đỗ Long bắt đầu tuyên bố việc người bổ nhiệm, hóa ra đại đội trưởng đội hình sự vì tội danh giả tạo chứng cứ đã bị bắt, bởi vậy Đỗ Long tuyên bố bổ nhiệm Hoàng Nham vào vị trí đại đội trưởng của đại đội hình sự, phụ trách công việc của đội hình sự. Đại đội trưởng đại đội trị an cũng bị bắt, vì thế Thẩm Băng Thanh liền thành đại đội trưởng của đại đội trị an. Những kẻ lão luyện của đội trị an trong lòng thầm cười nhạt khi Đỗ Long bổ nhiệm Thẩm Băng Thanh. Một thanh niên trẻ tuổi hơn nữa còn vô cùng đẹp trai làm đại đội trưởng của họ, họ định tìm cơ hội cho Thẩm Băng Thanh một đòn phủ đầu. Thẩm Băng Thanh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nói về đánh nhau có khi còn mạnh hơn Đỗ Long. Lúc Đỗ Long tuyên bố bổ nhiệm cậu ta ở đây, cậu ta chết lặng, đợi đến lúc Đỗ Long mời cậu ta lên tiếng, cậu ta mới tỉnh táo lại, nói từng chữ kiên định. Cảm ơn tổ chức và phó cục trưởng Đỗ tín nhiệm, giao cho tôi nhiệm vụ gian khổ này. Tôi nhất định sẽ cố gắng quản lý an ninh trật tự thành phố Song Môn thật tốt. Xin mọi người hết sức phối hợp với công việc của tôi. Nếu ai nói một đằng làm một nẻo, lời nói của tôi vào tai này ra tai kia, tôi cho người đó hai lựa chọn, đấu tay đôi hoặc từ chức. Đánh thắng tôi sẽ cuốn xéo. Đánh thua thì người đấy cốt xéo. Đơn giản như vậy thôi. Cách chương.